Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng với những người thực hiện chương trình kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang được phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại trên sóng FM 99,9 MHz, FM 103,2 MHz, FM 96,3 MHz ở khu vực miền Trung và FM Nam Định tần số 95,1 MHz. Quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của www.voh.com.vn để nghe chương trình. Quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết tự truyện được sống và kể lại của nhà văn, nhà điêu khắc Trần Luân Tính. Tác phẩm đoạt giải thưởng của Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật thành phố năm 2009 và giải thưởng của Hội Nhà văn thành phố Hồ Chí Minh năm 2010 qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Chiều đã bắt đầu đè xuống mặt đất cùng với những loạt bơm lọng ốc, hiu quạnh đến nghẹt thở. Những người lính trẻ bàng hoàng, những tiếng nổ dập xuống dựng lên u u, mung lung ngột ngạt. Tiếng nổ bung xòa ra những dòm trống hun hút. Nó như là đã thấm hớp vào trong thân người. Ngoài không gian chỉ còn là quang vắng. Vượt qua ái tử, bụi đất bám đỏ sậm những bàn chân. Đỏ cả quai dép võng quần, làn nhăn biều đã hiện ra trước mắt. Sau nhiều lần lăn xuống đất, rồi lồm cồm bò dậy, đoàn người vào tới giữa làng. Những căn hầm của công binh đào sẵn đón chúng tôi. Ba người một hầm, tôi, anh Điển và Lơ, được một loạt pháo bầy lùa gọn vào hầm trong nháy mắt. Nước loạt pháo, ba anh em mới lục tục mò ra chuyển ba lô, dây máy xuống hầm. Ngồi đợi đêm xuống, lại nhai lương khô. Lơ lấy trong túi cốc ra chiếc đàn armonica, bé tẹo, đưa lên môi dập dập vài nhịp, rồi bắt hơi ê a bản nhạc quen thuộc của nó. Tôi lẩm nhẩm theo lời bài hát. Chiều về trên bản mèo mùi cơm nếp thơm, tiếng đàn môi còn vấn vương trên lưng đèo. Anh Điển loay hoay với dây rợ, máy móc, cái lưng gù gù có vẻ bồn chồn. Xong việc, anh moi ra điếu thuốc lá Trường Sơn, tay cầm cái bật lửa Zippo nổi tiếng của anh, lắc cạch một cái, ngọn lửa phực lên. Anh rít một hơi, rồi đưa cho tôi, bảo. Tranh thủ chập mắt tí đi, tối nay chắc là trắng đêm đó. Tôi kéo hai hơi thuốc đã đời, đầu điếu thuốc đỏ rựng lên, đưa lại điếu thuốc cho trung đội trưởng. Tôi bắt ngay vào cơn thiêu thiêu, rồi ngủ mất. Gần giữa đêm, cuộc chiến bắt đầu. Tiểu đội chia ra làm hai nhóm. Một nhóm theo sư trưởng Khàng rải đường dây từ Nhan Biều ngược về phía Tây, cắt qua đường Tàu Hỏa, gần đầu cầu Quảng Trị để nối liên lạc về với bộ tư lệnh sư đoàn. Tôi theo nhóm của B trưởng Điển, phóng dây vượt sông vào thành cổ. Vẫn là đêm trừng trực, tiếng nổ của đạn pháo sáng nghe lục bục. Như có ai đang lục lọi đồ đạc ở trên trời, dưới đất, pháo bầy gầu gầu, nhằn nhằn, y hệt những bầy chó dữ đang cắn xé nhau. Những loạt đạn đỏ vụt qua vụt lại, chúng làm việc vô cùng bận rộn và say sưa. Vượt qua đường một, bắt đầu bò nghiêng theo những gờ đất nhỏ ra tới giữa bãi đất rộng của bờ sông. Hơi nước theo gió tạt vào người lành lạnh. Cả nhóm nằm ép bên một gờ đất, có những bụi ca và dài cơm thơm còn sót lại. Tôi nghe một tiếng bụp gọn lõn từ dưới lưng hải. Cái lưng nằm nghiêng của nó vẫn im phắc. Tôi xích bật cười thành tiếng. Tiếng nổ do người hoàn toàn khác với tiếng nổ của vật vô tri vô giác. Tôi khẽ vỗ vai hải. Nó quay đầu lại. cặp mắt ánh bạc nháy một cái nhưng không cười. Nghe tiếng anh Điển nói, nhịp vọng lên từ dưới đất. Anh em nhìn lại đằng sau, tìm lấy mốc để nhớ đường mà về. Chú ý nghe hiệu lệnh của tôi, phải bình tĩnh thực hiện đúng phương án tác chiến nghe. Chắc anh đang đợi pháo chuyển làng để ra lệnh xuất phát. Tôi rút cây gỗ nhỏ dắt ở lưng quần đùi ra. Cây gỗ đã đóng sẵn một cái đinh dài. Tôi mò đầu dây từ cuộn sừng bò, cột chặt đầu dây vào cây gỗ rồi nắm chắc nó trong tay. Nằm áp mặt xuống, nghe hơi đất lành lạnh loang lên. Ép mình dưới đáy của vòm tử khí, trời đen cứ chực tràn vào. Những ánh chớp bên trong thì nóng ra, quyết giữ cho bằng được khoảng không gian ma quái của nó. Tôi thấy rõ là mình đang ở bên ngoài cuộc sống, mọi thứ đều xa lạ và thù nghịch. Chợt anh Điển hô to. Đi nào Tính ơi, Hải ơi, sang sông nào. Nghe tiếng gọi của người anh ruột vậy. Tôi nắm thật chắc khúc gỗ, buộc sẵn đầu dây điện thoại, phóng băng lên, vượt qua anh Điển. Hải bám sát theo tôi. Hai thằng lội ào xuống nước. Hải bơi sau tôi một quãng ngắn để kéo dây, từng nghe tiếng nó thở phì phì. Đạn pháo vọng xuống mặt sông, nước sông như những mảng thạch đặc, trao qua trao lại. Gần tới bờ sông bên thị xã, tôi ngoái đầu nhìn, không thấy Hải đâu. Sợi dây tự nhiên nặng trịch. Tôi hét gọi. Hải ơi, Hải! Tiếng của mình mà bỗng lạ như là tiếng của ai, chợt muốn khóc. Không lẽ nó đi rồi? Nhưng cái đầu của Hải vụt trồi lên ở ngay gần tôi. Cái đầu lắc quậy quậy rồi tiếp tục lao tới. Bờ sông dựng đứng văng ngang trước mặt, ánh sáng đập vào triền đất loang loáng. Hải đứng ở bờ sông kéo dây. Tôi cầm đầu dây, vượt lên mặt đường nhựa, rồi kéo dây chạy về phía hầm ngầm. Tôi nhón chân, gập lưng, lơm khơm đi thật nhanh. Chợt nghe có tiếng thét. Nè bố, con lạy bố xuống hầm giùm cái. Nhìn sang bên vệ đường, một cái đầu thò lên từ một lỗ hầm, một cặp mắt mở to thô lỗ. Tôi không trả lời, cứ cắm cúi kéo dây, cái đầu lại hét rất to. Chạy nhanh lên, chạy xong ha, con lạy bố. Làm sao mà chạy nhanh được, sợi dây vướng đủ thứ chướng ngại. Nhiều lúc phải quỳ xuống từ từ kéo dây lại thành một đống nhỏ, rồi cầm đầu dây chạy dục đi từng quãng một. Mảnh gan chém xuống, văng liếu díu xung quanh người, tôi lẩm nhẩm trong đầu. Một, hai, ba, trúng này. Trúng này tức là trúng vào người, nhưng chưa có cái mảnh nào tìm được tôi. Ở đây, tất cả đang cùng cắm cúi làm công việc của mình. Tôi với sự dây điện thoại khó tính, đạn pháo với tiếng nổ lộng ốc và những mảnh gan hăng hái. Pháo sáng với cây dù lơ lửng và ánh chiếu nhợt nhạt. Những gốc cây cột và ánh lân tinh mãi miết nhấp nháy như ma chơi. Mây bay phản lực với tiếng rít gầm và những quả bom xếp hàng rơi xuống. Bận rộn, căng thẳng, từng thớ thịt trong người tự động siết lại, cái đầu thì lì đi. Tôi chạy đến gần hầm ngầm thì dây kẹt cứng, kéo không nhúc nhích. Tôi thả đầu dây xuống đất, thả ở chỗ trống trải để dễ tìm, rồi chạy lộn lại khoảng gần 100 mét. Sợi dây mắc vào một cái móc sắt của một tấm bê tông khổng lồ. Tôi gỡ dây rồi quỳ xuống kéo. Khi được một đống dây dưới chân, vừa đứng lên định chạy tới, thì thoáng một tiếng xoa mát rượi, vụt ngang đầu. Phản ứng cực nhanh, tôi búng chân lao sầm xuống mặt đường như lao xuống nước. Ngẩng mặt lên, không thấy gì cả, tối mù, rồi bụi đất bắt đầu rào rào rơi xuống. Tôi ghì chặt cái mũ cối trên đầu, nằm chúi mặt chịu đựng. Chỉ cần một hòn gạch thôi, thầm nghĩ như vậy rồi chờ đợi. Nhưng cũng không có một viên gạch lớn nào rơi trúng người, chỉ có bụi đất phủ kín lưng. Tim dây kéo dài trong tay, tôi vừa lắc lắc đầu, vừa chạy tới chỗ cái đầu dây nhặt nó lên, lao về phía hầm ngầm. Trong hầm ngầm vẫn đầy thương binh. Đêm nào cũng có xuồng đưa bớt thương binh sang sông. nhưng số thương binh không hề giảm. Những người cuốn băng ngạt thở vẫn lúc nhúc trườn lên bậc cầu thang để hít khí trời. Trung đoàn trưởng tay cầm ống nghe, cứ đảo từ tay trái qua tay phải, rồi lại từ tay phải qua tay trái. Anh quát lên. Mặc kệ tụi nó! Cậu có hiểu không? Nó dụ ta đang lấy xác. Ừ, thấy cậu định thế nào? Không được, tập trung quả lực vào đó thì sơ hở chỗ khác. Cậu hiểu không? Đừng có sốt ruột quá. Ừ, đúng rồi. Đừng kế tụ kế. Tôi sẽ lệnh cho dây 5 kích vào sườn phải của nó. Cậu ghi bên trước mặt. Phải làm cho nó tưởng ta quyết dỗ mặt để đem xét anh em về. Rồi thọc vào sườn trái của nó. Một B thì nhiều. 2A là được rồi. Trời ơi, nếu nó không rút về giữ sườn, thì làm luôn, đập nát nó luôn. Nếu nó cố giữ sườn, thì bên này sẽ loãng quả lực ra. Ta mới có cơ hội để lên lấy xác anh em được, rõ chưa? Mắt trung đoàn trưởng sáng quắc, thứ ánh sáng phấn khích của người thợ săn trước con mồi. Tôi kéo đường dây vào giao cho hai người lính thông tin trung đoàn xong, đứng ngẩn ra, nhìn quang cảnh căn hầm một lúc rồi đi. Vừa bước lên bậc cầu thang, thì cửa hầm chợt tối lại. Hai cái bóng nghiêng ngả, lịch xịch cõng nhau bước xuống. Tôi lách lên bậc tam cấp, chân trên chân dưới, đưa tay đỡ một bên vai của người đang cong lưng cõng nặng. Cái đùi lỏng thõng của người được cõng bê bết máu đập vào ngực tôi. Người bị thương mặc quần đùi, còn người cõng thì không mặc gì cả. Đám thương binh ở bậc cầu thang ngước mắt nhìn, lặng lẽ dõi theo những người mới xuống. Khi bước ra bên ngoài, tôi đưa mắt nhìn khoát một vòng, nhận rõ quang cảnh mang rợ xung quanh. Đó là sự thật. Tôi đang ở giữa nó nên nó bình thường. Nó bình thường vì nó có thực. Nhưng nó quá xa lạ. Toàn bộ cơ thể tôi trầm xuống, thấy làng lạng và chợt thấy da thịt của mình trở nên thân thiết một cách kỳ lạ. Tôi chạy dù dù, lao về phía bến dược. Trong đầu thoáng nghĩ, không biết Hải nãy giờ đứng ngoài bờ sông có sao không? Tiếng phản lực rít lên hằng học, chớp bơm nhằn nhằn ở phía đầu cầu. Hai thằng gặp nhau, cùng lao xuống nước. Ngóc đầu lên thì hoàng hoàng choáng tai. Pháo dập ngay trên bờ sông dựng đứng. Hai thằng đạp nước, cực lực, trướng sang bờ bên kia. Về đến Nhan Biều, anh Điển gọi cả 6 người chui vào hầm, lục đục lấy ra mấy cái bát B-52, trực cầm chiếc bi đông sắt lên, lắc lắc, nói. Nước trà nghiêm chỉnh đây, hồng đào đó nghe. Trà nguội, nhưng cảm xúc của vị trà lúc này thật không thể diễn tả nổi. Rồi bưng bát nước, tay hơi run run. May nhóm mình không ai sao cả. Hải nhỏ nhẹ. Chắc có người phù hộ cho anh em mình. Nhóm của C trưởng Càng vẫn chưa về, không biết có chuyện gì không. Chẳng ai nhắc gì vì cứu vượt sông vừa rồi. Hình như chẳng có gì để nói. Giả lại, ai cũng cảm thấy sự khủng khiếp còn đang ở phía trước. Tôi ngồi bó gối, lắng nghe những âm thanh dằn dặc của đêm quản trị, cố lọc qua tiếng rùng rùng của bom đạn để tìm một thứ tiếng động quen nào đó của đêm, nhưng không có thể. Lẩn thẩn, tự nhiên, những câu thơ hai chữ của Quy Cận lại bật lên trong đầu tôi. Đêm tối, gốc me, trình ve lột vỏ, ve ơi cái cổ không lớn không dài, mà sao hát mãi không rè không sai. Căn hầm tối om, mọi người đều hơi trầm ngâm. Bê Phó Cúc ngồi ngoài cửa hầm, cặp mắt lồi ngước nhìn trời. Rất lâu mới chớp một cái. Hồi lâu, anh quay lại nói với Bê trưởng. Có lẽ phải có một trạm chốt bên kia sông Anh Điển à. Chứ mỗi lần đứt dây là phải bơi vượt sông thì căng lắm. Ừ, để xem tình hình thế nào. Nếu dây đứt giữa sông thì phải vượt sông nối dây khác, chứ không thể nối dây giữa sông được. Cứ qua một ngày mai xem thế nào rồi quyết ha. Thôi, anh em về hầm nghỉ tí đi, sẵn sàng đi nối dây đó. Anh Điển vẫn nói nhanh nhanh như thường lệ. Mọi người ai về hầm nấy. Đột nhiên toàn bộ không gian im bặt, tất cả âm thanh chát chúa phụt tắt một cách bất ngờ, như có ai đó đưa tay tắt công tắc điện. Lúc này vào khoảng 2 giờ sáng, đúng như lời Dung Liên Lạc nói hôm trước, chúng nó nghỉ giải lao, hay thật. tôi chui ra khỏi hầm. Ngay lập tức, tiếng dùng dế rụt rè cất lên. Thoạt đầu là vài câu rút rít như rủ rê ở một gốc bụi nào đó, rồi rộ dần lên. Không nhiều như vàng đồng ca ở những làng quê khác, nhưng cảm động. Nó khắc khoải kéo hơi thở bình thường trở về với đêm, để đêm ở nơi này trở lại là đêm bình thường. Cảm thấy có hơi sương quen thuộc, bên kia thành cổ tối sầm. Chỉ còn những gốc cây cụt vẫn trăm rỉ ánh lưng tinh. Thi thoảng, một phát pháo sáng từ phía địch giọt lên nổ bụp giữa trời, tỏa ánh bạc phớt phơ, rồi rơi xuống, thốt kêu, vít vít, tiếng vọng xa lắc lơ. Ngay lập tức, những bóng áo xanh lục tục xuất hiện, những việc cần làm được cấp rút triển khai, tiếp tế đạn dược, lương thực, bổ sung quân, chuyển thương binh về. Mọi người dường như không ai nói năng gì. Việc đã được bàn kỹ rồi, bây giờ phải khẩn trương, thực hiện cho thật nhanh. Có sự trộn rộn của người chỗ này chỗ kia, cái quan vắng liền biến mất, tôi cảm thấy trong lòng ấm áp. Gần sáng, nhóm của Xây trưởng Khàm về. Không có ai bị sức mẻ gì. Trận ra quân thật là may mắn. Một ngày sắp trôi qua rồi. Đường dây đã thông suốt trọn vẹn được 18 tiếng. Có vẻ như bom đạn địch còn chưa ngửi thấy mùi của mạch máu mới. Hôm nay các thủ trưởng đại đội và trung đội rút về đơn vị. Tiểu đội tôi ở lại bảo vệ đường dây này. Tôi được chỉ định làm tiểu đội phó thay cho anh tá. Một tuần vừa rồi, tiểu đội không có tiểu đội phó. Anh tá bị thương trong lần đi tải dây ở Cùa. Anh bị mảnh pháo cắt bung ruột. Giờ này còn nằm ở viện 24, không biết sống chết ra sao. Đêm đến, dây bắt đầu đứt. Dưới ánh quả châu, bộ đội mặc quần đùi trần trần, nhảy từ hố bom này sang hố bom khác. Chúng tôi thay phiên nhau lần lượt hai người một nhóm đi nối dây. Đêm đầu tiên, dây đứt 5 lần, nhưng may là không đứt ở bên kia sông. Sau đó là 12 tiếng yên ổn. Nhân lúc việc còn thư thả, chúng tôi lo củng cố nơi ăn chung ở. Cứ đụng tới việc phải bàn bạc là y như rằng sôi hạnh lại lục đục. Chỉ đơn giản là chọn vị trí đặt bếp. Một người thì cáu bẩn, một người thì cằn nhằn, không ai chịu ai. Rốt cuộc ổm tỏi cả hầm lên. Tuấn phải can thiệp bằng một tràng diễn thuyết hùng hồn. Dễ dẫn quá các bố ơi. Bát cơm ở đây thiêng như cơm thờ, lại cứ cãi nhau. Có nấu được mà ăn không? Biết có sống được để ăn không? Ông Hạnh định hầm mảnh gan sao mà đặt bếp ở trên ấy? Đặt ở đây, ngay cửa hầm là đúng rồi. Khói vào thì quạt ra. Nói tới chết chóc là Hạnh tức lắm. Nhưng hôm nay Hạnh nhịn. Nó xếp 3 viên gạch dở ở ngay góc vuông cửa hầm để làm 3 ông táo. Vừa xếp vừa lẩm bẩm. Có hương thắp cho ông táo một nén thì tốt ha. Bắt đầu những ngày rất dài, từ buổi sáng này đến buổi sáng kia là một chặng đường quá vất vả của cỗ xe thời gian. Nó bò chậm đến mức như là không hề nhúc nhích. Sáng hay tối cũng chẳng khác gì nhau. Sáng hay tối thì cũng ồn hoàng, cũng lẫm tanh, cũng chấp giật nhì nhằng. Ngồi trong hầm không thấy không gian. Cũng chẳng có thời gian, chẳng có gì trôi qua như cách mà mọi người thường hay nói. Như ngồi trước một bức tường trống quang, nó chẳng đứng mà vô hình, lại không trọng lượng. Ở bên kia bức tường đó, ngoài tầm tay của mình là cuộc sống. Những ngày dài đứng im như vậy, rồi cũng từ từ trở nên bình thường. Nhật ký ghi. Ngày 22 tháng 8 năm 1972, mấy hôm nay nóng dữ, nằm trong hầm nóng hút người. Xế chiều tôi hay lên ngồi trên miệng hầm ngắm hoàng hôn Quảng Trị buông xuống trong khung cảnh tiêu điều, trong tiếng máy bay và tiếng đạn bom hỗn độn. Nhớ nhà và các bạn quá. Hà Nội xa xôi giờ này thế nào vậy? Phúc Thành, Quế, Hương Tuyết bây giờ ở đâu? Các bạn đã đi nhận công tác chưa? Có bao giờ các bạn nghĩ rằng giữa nơi chiến trường xa xôi khói lửa này có một người bạn đang ngồi tưởng nhớ đến các bạn không? Cha ơi, những giờ phút nhớ nhung không bao giờ dứt bỏ tôi. Nó hay đến với tôi nhẹ nhàng và đáng yêu vô cùng. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp nhau, vui biết bao nhiêu phải không các bạn? Căn hầm của tôi như một trung tâm thông tin nhỏ. Tin của mặt trận và hậu tuyến đều nheo nhíu luồn qua đường dây, rồi lọt vào cái ống nghe tô xù này. Ở Chibu trong cổ thành, chiến cuộc đang diễn ra ác liệt. Ta và địch giành giật từng mét đất. Đêm nào quân ta cũng tập kích. Đầu cầu sắt, ta đã đẩy quân ngụy lùi xa hơn 300 mét. Sáng nay trung đoàn trưởng Thúy điểm về phía sau, xin thêm đạn B-40 và B-41 để ngăn chặn địch đang muốn tràn qua ngã ba Đồng Lâm. Ở mặt trận này, lính bộ binh gần như chỉ dùng súng chống tăng. Một thằng ngụy, các chú bộ đội cũng hào phóng tặng cho một quả quả tiễn như để đáp lại những núi bom của chúng trút xuống hàng ngày. Bờ sông bên phía thành cổ là nơi tập kết mọi thứ tiếp tế của bộ đội, hàng chở sang, đổ hết xuống bờ sông. Các đơn vị trong thành cử người ra cổng về. Đêm khuya, những đàn kiến lặng lẽ khẩn trương chạy qua chạy lại tíu tích trên bờ thạch hãn với những đống đổ nát khổng lồ, rồi nhoằng một cái lại mất hút vào trong lòng đất. Đường dây bắt đầu đứt thường xuyên. Tiểu đội tôi phải bảo vệ hai hướng của đường dây. Một hướng chạy dọc bên này sông, cắt ngang qua con đường sắt, ngược lên phía Tây, chạy về phía bộ tư lệnh tiền phương của sư đoàn. Một hướng vượt qua sông, chui vào hầm ngầm Chinh tỉnh trưởng để gặp bộ chỉ huy trung đoàn 95. Công việc hàng ngày chỉ đơn giản là ra khỏi hầm, đi nối dây rồi trở về chui vào hầm. Sông Thạch Thản đã đến mùa nước lên. Dòng nước chạy tới đây thì gặp đạn bom dội xuống. Nó phấn khích lồng lộn như đàn ngựa trứng. Một ngày chúng tôi bơi qua sông không nhớ nổi là bao nhiêu lần. Ban đêm qua sông cùng với bom và đạn pháo. Ban ngày thì có thêm đạn đại liên của địch ở đầu cầu sắt đệm thêm vào dàn nhạc mạnh của chúng. Ban chỉ huy đại đội lệnh xuống, tiểu đội phải cử 3 người sang sông, lập một chốt bên thị xã để bảo đảm cho đoạn dây ở trong thành thông suốt. Anh Lâm, tôi và Lơ sang sông, mang theo 2 cái xẻng vạn năng, 1 cuộn dây, 1 máy điện thoại, 2 khẩu AK và 1 ba lô đựng các thứ phụ trợ. Tôi bỏ ba lô và máy điện thoại vào cái túi ni lông vẫn thường đựng gạo buộc túm kín lại. Lơ thì mò ra ngoài chặt một khúc thân chuối ngắn để gác cuộn dây điện lên mà bơi cho dễ. Hạnh đã kịp nắm cho chúng tôi 2 nắm cơm to bọc ni lông cẩn thận. Nó dặn: thỉnh thoảng về bên này lấy cơm nắm mà ăn. Điện trước bọn ta chuẩn bị. Bên ấy không nấu nướng gì được đâu. Ăn toàn lương khô, lòi trĩ ra đấy. 3 thằng cắm cúi đi. Bơi sang đến nơi, chúng tôi quyết định đào một cái hầm ở ngay bên bờ sông. Bờ sông là bờ đất dựng nghiêng, nên chỉ cần khoét ngang vào thân đó, rồi chèn gỗ làm kèo chống là xong. Phải đào hầm vào ban đêm, hì hụi móc môi, đất đá lủng nhũn lâu lâu sụp ào xuống vì những quả bom rơi gần. 3 thằng, 3 cái lưng trần nhầy nhụa, dưới ánh pháo sáng và ánh lân tinh trên những thân cây cột. Ban ngày thì chui vào căn hầm gần nhất của lính bộ binh ở bên kia đường trú tạm. Đường dây điện thoại của chúng tôi cũng tạm thời chạy qua căn hầm này. 3 ngày 3 đêm, vừa đào hầm, vừa chạy đi nối dây, khoảng gần sáng đêm thứ 3, căn hầm kèo hoàn thành. Kéo dây, đấu máy vào hầm xong, Lâm tích bật ngã lưng lên tấm ni lông trải trên nền hầm, thở hắt một cái như một tiếng hét, rồi nói: chà, khoái quá, nhà mình vừa an toàn lại vừa có gió mát, sáng suốt thật. Lơ bảo: thôi, mình làm lại khánh thành đi. Lâm bật dậy, lấy ra phong lương khô được đại trưởng khàng cho từ tuần trước. Tình ném gói thuốc Trường Sơn xuống. Lơ lọc cặp rót trà thạch hãn nước trắng nhờ vào cái bát B-52 duy nhất. Ba chiến sĩ ngồi khoanh chân, quay quanh bàn trà uống ngụm nước mát. Tôi với Lơ truyền tay nhau điếu thuốc, làn khói nhàn nhã quẩn quanh trong căn hầm tối. A trưởng Lâm run run đùi, nổi hứng sôi nổi, khuyên giải tôi. Này Tính, tớ thấy lúc này cậu tranh thủ bỏ thuốc lá đi. Ông chú tớ chết vì thuốc lá đó, chết nghẹt thở, khổ lắm. Chụp phim phổi ông ấy đen như là bồ hóng. Tớ chăm ông đến phút cuối cùng nên tớ biết. Tội gì hả? Tôi thường thấy thật sự vô lý khi nghe những lời khuyên về thuốc lá, đặc biệt là vào lúc này. Tôi cười nói với Lâm. Không bỏ thì cũng còn đâu nữa mà hút. Trong bụng tôi thoáng lo, thường ngày Lâm chẳng bao giờ hăng hái xông vào chuyện của người khác như thế. Chưa kịp ngắm cho hết dư vị của yên ấm, thì tai họa ập đến. Thoạt tiên là một tiếng xòa như tiếng hà hơi của một cái miệng khổng lồ trùm lên toàn thân. Người tôi bị ấn lún xuống, cái đầu dục lạnh ngắt. Mở choàng mắt ra thì thấy trống không, những ánh tím vàng giật giật. Phía bên này, nước của mặt sông chấp chới màu đen màu trắng. Tôi quay qua quay lại nhìn, cố hiểu sự việc. Mọi cái như bị lật ngược, tôi hoảng hồn, trườn tới bằng đầu gối, quơ tay, chẳng vướng vào cái gì cả. Chẳng còn cả ai. Tôi bò theo triền đất, lên tới mặt đường nhựa. Một mùi khét quen thuộc xộc thẳng vào mũi, một cái hố sâu khoét giữa mặt đường vẫn bốc hơi nóng phừng phừng. Chắc đây chính là quả bom đã quăng cái hầm của chúng tôi xuống sông. Tôi vừa chạy vừa vấp, lơm khơm vòng qua mép hố bom rồi băng qua đường, chạy mà chẳng biết là chạy đi đâu. Đạn pháo vẫn tiếp tục dập xuống, tiếng nổ chát chúa từ từ đánh thức cái đầu tê liệt của tôi. Sực nhớ là phải tìm hầm để chui vào. Hầm ở đâu? Ba bề bốn bên đều là những đống đổ nát. Tôi chạy, cứ chạy một chập lại nằm xuống. Cố sức gào thật to. Rồi một cái đầu cũng thò lên từ trong đống gạch. Nhìn thấy tôi thì quát. Xuống đây bố. Chỉ một khắc sau, trời đã lờ mờ sáng, tôi chui ra khỏi căn hầm nhỏ ngột ngạt hơi người, mò ra bờ sông, tìm lại cái chỗ từng là hầm của ba anh em. Lâm, Lơ, chắc chết rồi. Tôi vừa khóc vừa bới đất, hy vọng tìm được súng và dây máy. Hai bàn tay như không phải là của mình, không còn cảm giác gì nữa. Chợt có tiếng hét lên phía sau lưng tôi, tiếng hét như hụt hơi. Anh Tính! Thằng Lơ mặt nhợt nhạt, nó nhào tới, cắm hai gối xuống đất, khóc òa lên. Anh Lâm đâu? Chắc chết mất rồi. Gặp Lơ chưa hết bàng hoàng, thì Lâm xuất hiện. Từ xa, tiểu đội trưởng hớt hải, chạy vài bước lại nhoài xuống bò đi một chập, cái đầu cứ ngật ngửa lên trời. Lâm bị choáng khá nặng, dìu Lâm vào hầm của bộ binh. Gửi ở đấy rồi tôi cùng Lơ chạy ngược ra bờ sông. May sao, dây không đứt, máy cũng không mất, mọi thứ vẫn còn nguyên. Quả bom tấn chỉ cầm cái nóc hầm của chúng tôi ném xuống sông chơi thôi. Nhưng Lâm không hồi lại được. Cứ nghe tiếng nổ thì như nghe thấy hiệu lệnh bơi, lập tức lao đầu xuống đất. Mặt anh bầm rách trầy trụa. Phải đưa Lâm sang sông để chuyển về quân y. Nửa đêm, đúng vào lúc địch giải lao, tôi bơi kè Lâm sang sông. Trời mây sông nước yên ắng, lòng quẩy nước trôi theo tôi. Khi không có tiếng bom đạn, Lâm còn khá tỉnh táo. Lúc này, nếu có một tiếng nổ nổi lên, thì chắc là Lâm ngục luôn. Khuôn mặt rách gần như tươm nát của tiểu đội trưởng lắc qua lắc lại trên mặt sóng. Hôm Hôm sau, anh Điển từ Tâm Vĩnh gọi điện tới phân công tôi, rồi Mến chốt bên thị xã, còn Lơ trở về phụ trách tổ ở Nhang Biều, lại ba đêm đào hầm. Quá hiểu cái triền sông dựng đứng rồi. Lần này chúng tôi chọn vị trí đặt hầm lui vào phía trong đường nhựa, gần những căn hầm của một đơn vị bộ binh. Ba thằng phân tán ra, mỗi người trú nhờ trong một căn hầm của những người láng giềng. Tôi tạm trú với hai anh chàng quê Thanh Hóa, cả hai cùng là sinh viên năm thứ hai Đại học Bách Khoa Hà Nội. Họ thuộc đơn vị vận tải của tiểu đoàn 6, nhiệm vụ là chuyển đạn, lương thực từ bờ sông vào và chuyển thương binh ra. Có đêm nọ, chàng lính vận tải khát nước mò ra miệng hầm, ở đó thường để một cái mũ sắt để hứng nước mưa đêm. Dạo này thỉnh thoảng có mưa đêm. Rướn người với tay lấy cái mũ sắt xuống có nước, thế là ngửa cổ uống ừng ực. Uống há hê rồi mới nhận ra mình đã uống thứ nước gì. Chàng sinh viên khạc nhổ phì phà, gấp ván lên. Ông tướng nào tương vào mũ? Mẹ kinh quá, chớ ác thế. Người bạn choàng thức dậy khi biết việc đang xảy ra, thì cười cục cục, nói. Quên đêm hôm qua à, không ra ngoài được, chính cậu y vào mũ chứ ai. Trời ơi, thế là quy trình khép kín à, khổ cái thân tôi. Hoàn thành xong căn hầm, tôi tạm biệt hai người lính xứ Thanh, rồi về nhà mới. Căn hầm của chúng tôi khá rộng và khang trang. Nóc hầm được gác nguyên một cây gỗ thông ngâm dầu của Mỹ, đặt chéo hai bên thành hầm là những tấm ghi sắt chắc chắn, nền thì lót dán ép sạch sẽ. Tôi có nhiệm vụ phải phân công người đi nối dây, nhiệm vụ này đặc biệt khó khăn đối với tôi. Lần nào cũng như lần nào, nhìn cái lưng trần của Mến hay Sồi lom khom chui ra khỏi hầm, tôi lại hồi hộp, thảng thốt chờ đợi cho đến khi cái miệng hầm chợt tối lại và cái đầu của Mến hay Sồi thò vào. Đến lượt tôi đi thì Sồi, Mến ở nhà cũng hồi hộp chờ đợi như thế. Ngày ngày chạy đi nối dây rồi chui vào hầm, ngồi nghe những tiếng nổ. Đói thì ăn lương khô. Lương khô đưa vào miệng ngày này qua ngày khác, ớn đến mức chỉ còn thấy mùi xà phòng từ những hạt cám vàng ệt sụp lên lầm lợm. Mỗi lần cắn một miếng phải nín hơi, chiêu một ngụm nước xong thì mới nuốt nổi. Ngồi trong hầm, con mắt trở nên lười biếng. Những tấm ghi sắt loang lổ lù mù là quang cảnh sinh động duy nhất để cho nó đảo qua đảo lại. Tai thì quá bận rộn cả trong lúc ngủ. Những âm thanh đinh tai nhức óc, những tiếng rít xé, tiếng nghị ùn làm mặt đất trồi lên trục xuống. Rồi cũng quen, cứ cần cù nghe, không thể nào khác được. Thời gian trống không là một thử thách to lớn cho linh hồn nếu có. Rồi nhắc tới cái túi ni lông của Hạnh đưa cho lúc sắp sang sông, rồi lục trong bọc đồ lôi nó ra. Tôi có một cái đèn pin quạ quằn mới bật sáng vì sợ hết pin. Bây giờ bật lên để xem xét bí mật của gã thương gia, cả ba thằng cùng háo hức. Một bộ bài Tú Lơ Khơ, cái này chắc nhặt trong ấp chiến lược. À, sợ anh em sang đây, có lúc sẽ buồn, chu đáo quá. Một cái gì tròn tròn, cứng và trơn như một con bọ khô. Tôi chớp đèn pin lên, thì ra là chú cánh cam khô, bộ cánh cứng của nó vẫn còn nguyên ánh màu xanh biếc. Sồi bảo, thằng cha này lẩn thẩn thật. Mến cầm con cánh cam chim dê rồi đưa lên mũi ngửi, không nói năng gì. Một hộp cao con hổ chắc cũng nhặt trong ấp chiến lược. Loại cao này rất thơm và nóng. Sồi lật bật cậy cái nắp hộp ra, một mùi thơm thân quen tỏa lên làm cho rùng mình. Mặt hàng cuối cùng trong túi của nhà buôn là một gói muối trắng nhỏ. Mặt hàng này là hữu dụng nhất, nhớ vị mặn của muối đến ứa nước mắt. của tổ tôi cách chiến tuyến của các tay súng bộ binh chỉ khoảng 200 mét. Khi chiến sự rộ lên, những làn đạn thẳng quất dục ngang qua, bay chéo chéo trên đầu. Rồi mến kéo lê được một tấm ván ép dày đến gần 2 phân, chắn chéo trước miệng hầm để hạn chế bớt làn đạn thẳng từ phía địch. Cũng nhờ có tấm ván, thi thoảng, lúc dơi bớt tiếng nổ, tôi leo lên miệng hầm, ngồi thả hai chân xuống đất, vắt dẻo ngắm nhìn trời đất tan hoang và hít thở khí trời. Rất ít khi nhìn thấy người, bộ đội chìm trong lòng đất. Họ ngồi dưới hầm, chạy dưới giao thông hào, bò dưới những đống bê tông, tường gạch để đánh trả những đợt công kích dữ dội của địch. Ở thành cổ này, lính ngụy tham chiến phần lớn là lính đã nhận tiền tử tuất trước khi ra trận. Tức là nhận tiền chết với hy vọng có thể sống mà hưởng lấy. Họ là dân giang hồ, những người thất nghiệp, tha hương. Họ rất liều lĩnh và nhiễm đẫm chất yên hùng, bạc tử. Có lần từ hầm ngầm dinh tỉnh trưởng, tôi đi nối dây giúp thông tin của E-95. Đường dây xuống tiểu đoàn Nam Đức. Chưa có người đi nối. Vừa chạy vừa bò ra đến sát ranh giới chiến tuyến của hai bên thì gặp một đợt công kích của địch. Dăm bảy bộ đồ rằng ri nhảy qua nhảy lại sau hai chiếc xe tăng. Hai khối sắt rừ rừ bò lên. Giữa bao nhiêu tiếng ồn mà giọng the thé của người vẫn nổi lên nghe rõ. Bắt sống gì cộng, bắt sống gì cộng. Hai chiếc xe tăng dừng lại phục đạn pháo rồi giật xích bò lên tiếp. Súng đại liên trên xe bầm bầm khạc đạn liên tục. Tôi nhìn thấy lính ta cởi trần, xách súng B-40 di chuyển thấp thoáng trong những bức tường đổ, rồi nghe những tiếng xòa nhẹ nhàng. Hai chiếc tăng đứng cực thoáng đỏ lên rồi liềm điểm. Hai khối sắt đang hùng hổ bỗng lặng yên bất động. Vài bộ rằng ri quay ngược trở lại rụt cổ chạy. B-40 phục theo. Nhiều loạt AK tạch tạch rộ lên. Tiếng nổ của đạn AK lúc này nghe nhỏ như tiếng pháo đập của trẻ con. Trần lưng chịu đựng bom đạn, căng người lên để đánh bật những đợt phản kích của địch. Đấy là những công việc hàng ngày của những người lính chốt trong thành Quảng Trị vào mùa hè năm 1972. Người Mỹ với tính thực dụng trong nhiều năm vật lộn với cuộc chiến Việt Nam đã không ngừng cải tiến vũ khí để đạt tới mức độ giết người tối ưu. Riêng về cách đánh của pháo binh thì thật hoàn hảo. Một trận pháo kích ở thị xã Quảng Trị thường diễn ra như sau. Thoạt tiên là pháo thục, quả đạn thục có thể xuyên qua khoảng 2 mét đất, gặp chỗ trống trong lòng đất thì nổ. Đây là loại đạn chuyên tìm hầm và xua người ra khỏi hầm. Ngồi trong hầm, nghe tiếng đầu đạn thục xuống đất, những tiếng ụt lạnh lùng, có ai có thể ngồi yên. Sau khi tin rằng đã lùa được những người ở trong hầm chạy ra, pháo chụp lập tức sầm sầm ập tới. Những quả đạn nổ ở trên cao, nhiều tầng khác nhau, không cần chạm tới mặt đất. Mỗi đầu đạn phóng ra hàng ngàn cây đinh nhỏ. Đinh có đuôi bốn cạnh, đầu đinh cắm ngập được vào bê tông. Rồi đến các loại pháo hạng nặng có sức công phá rất lớn, giết người bằng mảnh gan, bằng tiếng nổ, đặc biệt là bằng sức ép. Người có thể bị mảnh gan chặt cụt đầu, cụt tay, cụt chân, vân vân. Cũng có thể bị ép tức ngực, choáng đầu mà chết. Bài đánh này thường diễn ra từ 1 đến 2 lần trong một ngày. Thời gian còn lại dành cho pháo bầy. Một bầy đạn pháo đông đảo và dữ dằn như bầy chó điên. Chúng gầu gầu ập đến bất thình lình. Rồi cũng bất thình lình im bặt, không theo một quy luật nào hết. Nó đặc biệt đáng sợ vì sự bất ngờ và mật độ dày đặc của những quả đạn trong một lần ập xuống. Còn bom thì thực sự phong phú. Bom tấn đào hố sâu như cái ao. Bom ngạt trong nháy mắt, lấy đi một khoảng không khí, làm cho hụt thở như bị rút hết hơi đến tận đáy ngực. Bom bi to như chiếc thuyền độc mộc, nổ buông trên không, rải xuống hàng ngàn quả bom, màu sắc bóng bẩy. Những quả bom con tròn xoe, có đầu quay, quay đủ vòng thì nổ văng ra hàng trăm viên bi nhỏ xíu, với tốc độ đủ để mỗi viên bi có thể đập vỡ một cái hộp sọ hoặc xuyên thấu qua bụng. Nếu quay chưa đủ vòng, thì rơi ở đâu? Nằm nguyên ở đó, đợi khi có người vô tình đụng phải thì nổ. Bom napalm là loại bom cháy bằng hóa học, cháy không thành lửa, cứ âm thầm ngung ngúng thiêu hủy mọi thứ. Bom 52 được mệnh danh là rải thảm. Mỗi loạt bom là một tấm thảm rộng được dệt bằng nhiều quả bom xếp nối nhau theo hình bàn cờ, giống hệt như một làn mưa rào trùm xuống. Những mục tiêu lộ thiên trên mặt đất khó thoát được sự sát thương của cái lưới kín mít này. Âm thanh tiếng nổ của các loại đạn và bom nghe lâu thì nhận ra sự không giống nhau của chúng, đặc biệt là âm thanh sau khi chúng đã nổ thì vô cùng phong phú. Mảnh của mỗi loại bom đạn có cách văng ra khác nhau, chúng va đập vào những vật thể khác nhau và không gian mà chúng xé rách cũng khác nhau, nên cung bậc âm thanh thốt lên rất đa dạng, bất ngờ. Những ngày này, chìm nhiễm dưới đáy của biển âm thanh dữ dằn, cảm thấy cô đơn, bơ vơ, bàng hoàng, hãi hùng. Nhưng mãi rồi cũng lì ra, buộc phải nghe chúng, nhận ra sự miệt mài, cần mẫn, lạnh lùng và vô cùng say sưa của chúng. Bộ đội tìm mọi cách có thể để tránh bom pháo. Hầm chữ A là một phát kiến vĩ đại. Nếu không có kiểu hầm này, chắc chắn không còn một người nào sống sót. Dưới sự dập dùi miên man ngày này qua ngày khác của từng ấy thứ bom đạn. Trên giao thông hào, cách một quãng lại được bắt ngang một tấm ván ép. Những tấm ván Mỹ dày gần 2 phân có thể hạn chế được đinh của pháo và bi của bom. Bao cắt Mỹ cũng là một cộng sự đắc lực giúp bộ đội tránh bớt sát thương. Nó được dùng che chắn cửa hầm, ụ súng, giao thông hào và đắp dày trên các nóc hầm. Cũng chỉ làm được đến thế, phần còn lại phụ thuộc vào độ tinh nhạy của người lính và sự may mắn. Những người lính trong thành Quảng Trị giống như những con mồi, kẻ săn mồi là đạn bom vô tri vô giác. Chúng quá nhiều, dày đặc như mũi rừng, tránh được chúng thật là một việc ngoài sức của con người. Người lính ngay lập tức phải dạn dày, cái chết không cho phép thông thả, phản xạ như một thứ linh giác nhanh chóng xuất hiện để cảm nhận tiếng nổ, hướng rơi, khoảng cách gần xa để phản ứng một cách thích hợp nhất. Như một bên là xương thịt với khoảng di chuyển hạn hẹp, một bên là sắt gan với không gian dùng dãy thoải mái, trút xuống xối xả trùng điệp. Thương vong vô cùng lớn, quân bổ sung vào hàng ngày. Người người đi vào lầm lũi dưới dòm trời dày đặc, tiếng gầm gào, mịt mù khói lửa. Nhật ký ghi: Ngày 10 tháng 9 năm 1972, chiến tranh là cái gì nhỉ? Cuộc sống dần dần như bóng ma. Ai là kẻ ưa thích chiến tranh? Không, không phải chúng ta. Chúng ta hiểu rất rõ chiến tranh là một cái gì gần, rất gần với sự kết thúc. Nó kết thúc hết tâm hồn, ước mơ, lý tưởng, tâm tư, thiên hướng. Chúng ta phải hy sinh cho cuộc sống. Đúng, cái cần bảo vệ nâng niu hơn hết chính là cuộc sống. Chúng ta ra đi, xông pha để dùng cái chết ngăn ngừa cái chết. Có ai biết bao nhiêu thầy rơi trên chiến trường này? Có ai hay bao nhiêu những suy nghĩ, tư duy, tài năng bị dập tắt nơi giao tranh khốc liệt này? Hãy trông và suy nghĩ đi, hỡi những người đang sống. Trách nhiệm của cuộc sống nặng lên gấp ngàn lần, mỗi lần bấy một thân người ngã xuống. Ai đã từng bôn ba khói lửa, kề tai với những âm thanh của địa ngục, thì sẽ thấy hết được cái quý giá vô cùng của cuộc sống, sẽ thấy hết được sự cao cả của hy sinh và thấy rõ được trách nhiệm của mình. chiều nọ, lúc trời còn tranh sáng, trong hầm thì đã tối sầm. Tôi và Mến đang ngồi đợi sồi đi nối dây về, thì nghe có tiếng ịch một cái cùng với tiếng nổ chát chúa rất gần. Một thân người quăng xuống hầm, như là chính cái tiếng nổ kia quăng xuống. Tôi giật mình chồm tới, không phải sồi, một người lính lạ gầy guộc. Cậu ta nhổm nửa người lên, dương mắt nhìn tôi, cặp mắt vô hồn, rồi nói ngay, giọng rất yếu. Cho tớ ra, tớ phải ra, không thể chịu nổi, không thì bắn bỏ đi được không? Tôi nói, không ai làm gì đâu, uống nước đã kiệt sức rồi. Mến lây quay trong góc hầm, dứt ra phong lương khô, người lính nói tiếp. Đói quá, lại còn nằm chung hầm với cái xác gần 4 ngày nay, nó bốc mùi. Thằng Quy, ôi trời ơi, không làm sao đưa nó ra được, không tìm thấy đơn vị được. Mến ngắt lời. Anh em quanh quanh cả ở đấy, làm sao lại không tìm được? Cặp mắt hơi lồi, từ từ diêm nhỏ lại. Không có ai cả, pháo câu dày lắm, không lên được. Trưa nay ngớt pháo một tí mới bò lên, nhìn ra thì toàn bọn rằng ri. Nó lấn được chốt của mình rồi, tớ bị sót lại. Bò về đến đây là hú hồn rồi. Quyết định phải ra thôi, không chịu được. Tôi hít một hơi dài. Những người ngồi dưới hầm sâu đang cùng thở hít mùi của khói tanh tưởi, mùi của bóng đêm trong lòng đất đằng đặc. Không có một tí mùi vị nào của sự sống bình thường, chỉ còn có giọng của người nói với nhau. Anh bạn lập bập, dài dòng kể chuyện ở chốt. 4 ngày im lặng bên cái xác của đồng đội làm cho anh ta không thể ngưng nói về cái chết. Tối, người lính gầy guộc chào chúng tôi bằng một cái phẩy tay chán nản rồi đi. Nhìn dáng người lắc lẻo xốc xốc chạy ra bờ sông, tôi nghĩ không biết có bơi nổi sang sông không nữa. Vừa lúc rồi về, nó nhìn theo, hỏi. Lại lính quay à? Ba thằng ngồi trong hầm, mỗi thằng theo đuổi một ý nghĩ riêng. Chợt rồi bật hỏi Mến. Này Mến, làm sao dây điện thoại lại nhiễu sóng được? Nhiễu thế nào? Tớ đấu máy để thử dây. Thế nào lại nghe tiếng thằng Ngụy ông ổng trong máy? Chắc là do sóng tải ba đó. Máy tải ba tạo sóng quanh đường dây để tăng lực cho đường dài. Ở đây mà nhiễu sóng sang nhau được thì cũng tài thiệt. Thế là có trò chuyện với nhau không? Chào hỏi rồi chửi. Nó bảo bỏ cộng sản đi, sang với nó sướng hơn. Có cà phê uống ngay cho chiến hào. Tớ bảo chúng mày có thừa cả cước Mỹ đó chứ, cà phê ăn thua gì. Cũng đáo để gớm. Tôi xen vào. Lần sau đừng có đôi co, ngồi giữa trời mà lằng nhằng, nguy hiểm quá. Nghe chúng nó ngược ngạo tức dai lắm. Em nói câu ấy, chúng nó tức nổ ruột, sủa nhặn lên như chó. Căn hầm của chúng tôi lúc thì bị bó hẹp lại bởi ánh chớp của bơm, lúc lại rộng thênh ra trong bóng tối. Tối hay sáng gì thì cũng rung lên bần bật. Chúng tôi ngồi gà gật như ngồi trên con tàu cà khổ. Nó cực khưởng chạy mãi nhưng không thể nào dừng lại được. Mỗi lần dây đứt, tôi thường ngồi lặng đi một hồi rồi mới cất tiếng gọi Mến hoặc sồi dậy. Sồi, sồi ơi! Im phắt, tôi vỗ vào người sồi, gọi to hơn. Sồi! Vẫn im phắt. Tôi biết nó đã thức rồi, nên lắc lắc vai hoặc chân nó, lắc mạnh dần lên và quát. Sồi, dậy, đi nối dây. Có đây. Âm thanh ngại ngùng ngân dài trong cổ nó, rồi sồi lồm cồm bò dậy. Những cái lưng trần lơm khơm chui ra khỏi lòng đất để chui vào trong lòng cái chết. Tiếng nổ và ánh chớp nuốt tươi hình dáng của những thân người nhỏ bé. Chắc chắn suốt đời không thể quên được những lúc ngồi trong hầm chờ đợi người đi nối dây trở về. Trận chiến ngày càng khốc liệt, dây đứt giữa sông liên tục. Bên Tây ở Paris, cuộc đàm phán giữa 4 bên tham chiến cũng đang vào hồi cao trào giằng co đấu trí. Thành cổ Quảng Trị trở thành tâm điểm chú ý vì nó có sức nặng của một quả đấm nóc ao. Nếu đo, thì từ sông Bến Hải vào đến thành cổ Quảng Trị ngót nghét 100 cây số là vùng đất đã giải phóng. Phần còn lại từ bờ nam sông Thạch Thản tới giáp ranh tỉnh Thừa Thiên, 30 cây số là vùng địch. Như vậy, 3/4 tỉnh Quảng Trị đã giải phóng. Thành Quảng Trị chỉ là một miếng đất rộng hơn 2 cây số vuông nằm ở phía nam con sông, tức là lõm một miếng vào vùng địch, nhưng nó lại là tỉnh lỵ. Bởi mang chức danh như thế nên miếng đất nhỏ bé ấy phải nát bét vì hàng ngàn tấn bom đạn. Trên hành tinh này có lẽ chẳng có nơi nào đất chín nhừ như ở đây. Nếu cổ tích có giá trị như hàng hóa, thì 100 năm sau, mỗi cái lô đất này đóng gói lại chỉ cần để mát đất thành cổ Quảng Trị, thì giá của nó sẽ gấp nhiều lần một ký vàng ròng. Trộn trong đất có cổ tích của xương và thịt người. Mỗi lần kéo dây qua sông xong, về đến hầm, không hiểu sao tôi thường nhớ lại con sông Thạch Thản với cả bốn mặt của nó. Chứ không phải chỉ là cái lưng ngửa lên trời mà mọi người thường thấy. Bốn mặt bằng cẩm thạch tối ôm, lại trong veo. Nó là một khối ống chờm dờn dẫn sắc người, lục bục bong bóng của đạn bơm, ngơ ngơ ngát ngát bao nhiêu là nòng súng, bán súng, mảnh gan. Tất cả động lại, lơ lửng, không trôi đi, động lại như là có một tấm lưới chắn ngang. Ngày nào cũng có lính mới bổ sung vào trong thành. Những người lính mới non choẹt còn thơm tho mùi của bình yên. Phần nhiều lính mới còn chưa biết bắn súng B-40. Hồi huấn luyện, chúng tôi cũng không được dạy bắn loại súng này. Nó dành riêng cho lính quả lực. Nhưng mặt trận này là mặt trận của quả tiễn nên tất cả đều phải biết sử dụng B-40 hay B-41. Lính tráng chạy cho nhau ngay tại trận. Căn hầm của chúng tôi thường xuyên trở thành lớp huấn luyện chớp nhoáng cho những người lính tò te, ghé qua trước khi xung vào chiến hào phía trước. Chiến sự bất ngờ tăng đổ ác liệt vào ngày 11 tháng 9. Địch tập trung binh lực, đưa thêm 2 sư đoàn từ Huế ra, tổ chức nhiều mũi nhọn thọc vào thành Quảng Trị. Chiến thuật mới của chúng là thí tăng. Xe tăng địch bò vào con đường nhỏ chạy xéo qua chiến tuyến của hai bên. Chiếc này bị bắn cháy thì chiếc khác trường tới, vượt lên. Lại bị bắn cháy thì lại gối chiếc khác lên phía trước, tạo thành một bức tường bằng xác xe tăng. Lần lần lấn vào trung tâm thị xã. Bộ binh ngụy dựa vào cái công sự nổi ấy bò tới, gác quả lực lên đó, nã đạn vào công sự của bộ đội. 2 tiểu đội địch bằng cách này đã lọt được vào thành. Trung tá Lương từ hầm ngầm dinh tỉnh trưởng gọi điện cho sư trưởng Tám Du xin tam diện pháo. Tôi nghe trong ống nghe điện thoại giọng cụ sư trưởng bình tĩnh như không, còn có vẻ như hơi ngái ngủ. Tôi cho pháo câu vào vòng ngoài thành anh nha. Tôi sẽ tập trung mạnh đó, được không anh? Tốt anh ạ, tình hình cũng đến lúc phải tập trung thật mạnh rồi. Nhắc anh em bình tĩnh nha, địch nó như vậy thôi, chứ chưa có gì đâu. Nhắc anh em cố gắng đánh cho tốt. Pháo ta trút xuống phòng tuyến địch ở chu vi thành cổ. Đạn pháo hạng nặng và đạn DKB lũ lượt chạy qua đầu chúng tôi. Lính tráng reo hò, có người nhảy lên khỏi miệng hầm, dùng tay khua tích như là cổ động viên bóng đá. Những làn đạn pháo chạy trên cao có âm thanh rất kỳ lạ. Chúng réo rắt, ríu rít, y như là một lũ trẻ con, vừa cười nắc nẻ, vừa kéo tay nhau chạy. Lại có những làn đạn lóc róc như nước chảy lùa trong ống nứa, làm cho bầu trời bỗng như trong trẻo ra, rồi chúng nối nhau nổ. Chớp lửa sáng rực dàn hàng ngang ở ngay trước mặt, làm nứt lòng lính tráng. Địch bị bất ngờ. Mũi tấn công của chúng lập tức bị cắt đứt. 2 tiểu đội vừa lọt vào nội thành, bỗng dưng trở thành cá nằm trên thớt. Ngày hôm sau, bộ đội tổ chức tập kích nhiều điểm trên phòng tuyến địch để giảm bớt cường độ tấn công của chúng. Tổ tôi làm việc bận bịu hơn, mật độ dây đất ngày càng dày, Khuôn mặt tròn xoe của sồi đã dài ra, hai con mắt của quần thâm hơi trũng xuống. Mến cũng gầy đi. Tôi không nhìn thấy mình, nhưng chắc cũng sút lắm rồi. Có cái là cả ba thằng đều cứng cỏi lên, chững chạc và rất ít nói. Sợi đốt tất cả những bức thư của người tình hậu phương sau khi đã lấy ra đọc lại lần cuối cùng. Tôi, Mến ngồi nhìn nó lây quay, lật từng tờ giấy cho cháy thật kỹ. Những tờ giấy học trò đã từng nằm yên ấm trong cặp của một người con gái, đã từng được những ngón tay thon mềm vuốt ve, bây giờ đang lẳng lặng cháy. Mến ngồi bó gối thu mình lại, ánh chớp ngoài cửa hầm giật giật như cái miệng nhe răng ra cạp cạp trên đầu nó. Thằng Mến tính tình thật đúng với cái tên cha mẹ đã đặt cho, rất dễ chịu. Chưa thấy có ai khó với nó bao giờ, bơi rất giỏi, lúc nào cũng hăng hái, vô tư và thích giúp đỡ người khác. Ngày mai là ngày chết của nó, tôi và sồi không ngờ được, chỉ có Mến là cảm thấy... Sồi đốt xong tập thư, cầm miếng gạch dở đập nhẹ nhẹ lên tàn tro. Mến nói khẽ. Tớ mà có thư người yêu, tớ cũng đốt. Chẳng ai nói gì, cứ một lúc Mến nói tiếp. Đốt cháy đi thì sang bên kia lại có thư mà đọc, hay chứ? Sồi gắt. Ở cái cậu này. Sáng sớm hôm sau, tôi vừa đi nối dây về đến cửa hầm thì dây lại đứt. Sồi khoác máy lên vai, vỗ vỗ lưng Mến rồi đi. Mến nằm quay mặt vào vách hầm. Nó gây gây sốt từ đêm. Chắc bị thấm lạnh vì ngâm nước sông. Hồi lâu, chuông điện thoại reo giật lên rất gắt. Đúng cái điệu quay máy của sồi. Nó đang ở ngoài bờ sông. Gọi đem dây ra gấp. Vì dây bị văng mất một đoạn dài. Tôi vội xách cuộn sừng bò lên. Mến bật dậy níu lấy cuộn dây. Nói, để em, anh mới đi về mà. Được rồi, nằm nghỉ đi. Tôi bảo. Nó giật lấy cuộn dây trong tay tôi, rồi lách mình lao ra khỏi hầm, còn ngoái đầu nói với lại. Đi cho đỡ mệt, anh yên tâm. Thế là Mến đi, tôi ngồi đợi. Chợt nghe tiếng sồi gọi. Anh Tính ơi. Tiếng của nó ở ngay trên miệng hầm, nghe lạ đến mức cái đầu tôi tự nhiên tê đi, phải lắc một cách thật mạnh, rồi gần như rơi xuống hầm, miệng lẩm bẩm. Nguyên một quả pháo. Tôi giật mình. Cái gì? Mến đâu? Nguyên một quả pháo, không còn một tí gì. Hai vai sồi rớt vịt vào vách hầm, tôi lặng đi, trong giấy mắt, thấy người mình trống rỗng. Vết hầm vẫn rung rình rền một cách bình thường. Một nguồn thù hận cuồn cuộn bò lên ngực, tan tác hết. Vô lý không thể tưởng tượng được. Chúng nó ở tận nơi xa lắc nào đến đây, giết người quá dã man. Những cái chết sao mà quá dễ dàng. Từ nhỏ, tôi chỉ tin tưởng vào sự công bằng, tin như là tuyệt đối rằng con người sẽ tạo nên sự công bằng cho cuộc sống của chính mình. Những ngày tháng này, cái chết ngổn ngang làm cho tôi cảm thấy một cách mơ hồ, hình như có một thứ công bằng khác ở đâu đó, sâu thẳm, trong tự nhiên, ngoài sức của con người. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, chương trình do Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Và đến đây thì Nguyễn Ngọc, Kim Phượng, Xuân Khoa, Kỹ thuật Minh Quân và những người thực hiện chương trình xin kính chào tạm biệt.